Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 84, có tin ta hay không chết cho ngươi xem. 2017 năm ngày 20 tháng 8, một chuyến ba người. Ở lúc sáng sớm, mang theo nặng nề bao quần áo về tới Lý Gia Đại Viện. Thời đại thượng cổ tiên ma đại chiến. Dù cho bây giờ chỉ còn dư lại khó có thể kiểm chứng lịch sử mảnh vỡ, nhưng đối với hòa bình niên đại người đến nói vẫn là quá mức nặng nề. Lý Phong Vân trong phòng trà, Lý Phong Vân, Triệu Yên, Lý Kinh Luân cùng Trầm Khinh Minh chờ mấy người ngồi quanh ở cạnh bàn trà. Trong đó Triệu Yên bên cạnh lưu một cái không vị, bày một con đưa tin linh thạch, đây là làm nhà ở trong phòng không chịu ra cửa. Lý Tĩnh chuẩn bị hồi nghị tầm xa thiết bị. Một lát sau, Lục Sân vì là đang ngồi mấy người dâng chè thơm, nhẹ nhàng ngồi xuống, tinh xảo trên khuôn mặt mang theo nặng nề khói mù. Việc này hiện nay chỉ có các vị ở tại đây biết được. Liền ngay cả trong nhà trưởng lão cũng còn bị ta giấu ở cổ bên trong. Ta cân nhắc luôn mãi, cảm thấy còn không nghi lộ ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Yên cau mày đầu tán đồng nói, xác thực không thích hợp đại trương kỳ cổ tuyên dương ra ngoài. Chuyện như vậy liên quan đến quá lớn, chúng ta tay đầu nhưng không có vững vàng chứng cứ. Tùy tiện truyền tin, chỉ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, việc này vẫn là từ đại ca làm quyết định. Lý Phong Vân mím môi nước trà, cau mày trầm tư không nói. Lục Sân thở dài nói rằng, đừng hy vọng hắn, hắn mỗi lần bị thương này sau đều phải minh tưởng nghĩ lại vấn đề của chính mình. Nhất thời nửa khắc không bình tĩnh nổi, vừa nói, một bên để chứng minh quan điểm tựa như, dùng trên bàn kim chất giá cắm nến mạnh mẽ gõ xuống Lý Phong Vân đầu. Kết quả chỉ phát ra kim thiết giao kích thỏa đáng lang vang lên giòn giá. Lục Sân lại nói, hơn nữa ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như nói lạc quan một chút đến xem, cái kia ma tộc thức tỉnh chỉ là trùng hợp lời, bây giờ chúng ta đã xem chém giết, trừ tận gốc hậu hoạn, cũng không cần phải tiếp tục xoắn suýt chuyện nơi này. Vấn đề là, muốn thế nào phán đoán có phải trùng hợp hay không? Chuyện như vậy cũng không thể mong muốn đơn phương, lừa mình dối người a. Triệu Yên thở dài nói, hay là ta thiên tính đa nghi đi, nhưng ta luôn cảm thấy, mấy ngàn năm nay đều chưa từng hiện thế sinh linh bỗng nhiên thức tỉnh. Nếu như chỉ có một độc nhất cái cũng cho qua, một mực cùng Vương Cửu Tiên sinh thức tỉnh thời gian như vậy tiếp cận, thật sự rất khó cho người yên lòng. Lục Sân gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Yên, Trầm Khinh Minh mấy người một đạo chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Cửu, Lý Kinh Luân càng là nhảy ra bút ký bản, khác nào lâm chiến quân nhân giống như, chuẩn bị ghi chép Vương Cửu nói ra mỗi một chữ. Vị này tự xưng thiên ngoại thần kiếm kiếm linh tiền bối, có thể nói là ma tộc về vấn đề nhất là quyền uy chuyên gia. Việc quan hệ ma tộc, đương nhiên muốn nghe lấy ý kiến của hắn. Vương Cửu cũng là suy tư rất lâu, lúc này thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền trầm ngâm nói rằng, a, ta chỗ này đúng là có một biện pháp đần độn, ta kiếm thế giới bên trong từng có một tòa chỉ ma kiếm trận, có thể lấy động huyền thiên cơ thủ đoạn nhận biết được thiên hạ ma tộc phương vị, như có thể đem chữa trị hoàn nguyên, ta là có thể bằng này kiếm trận đến siêu tầm Tương Châu ma tộc tung tích, phán đoán ra thí luyện quật bên trong ma tộc, đến tột cùng chỉ là do vận may run rủi thức tỉnh ma tộc dư nghiệt. Còn là nói này mảnh trên đại lục còn ẩn núp càng nhiều hơn ma tộc. Lục Sân nghe vậy sững sờ, có lợi hại như vậy kiếm trận, vậy vì sao không sớm hơn một chút chữa trị a? Vương Cửu giải thích, kích phát kiếm trận điều kiện tiên quyết là đem một đầu ma tộc tập trung vào trong kiếm trận huyết tế. Phía sau kiếm trận mới có thể chỉ dẫn ra danh sách ở tế phẩm dưới ma tộc phương vị đại khái. Ta vừa thức tỉnh thời gian chỉ gặp thiên hạ Thái Bình. hoàn toàn không có ma tộc tung tích, muốn đi đâu tìm tế phẩm? Như vậy, à, các loại, vậy bây giờ đây, Lý Tĩnh tên kia tùy tiện ra tay thiêu hủy cái kia ma tộc. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không sao, Vương Cửu nói rằng, không cần hoàn chỉnh ma tộc, có một bộ phận cũng là có thể. Mễ Ngạn Hãn Ba lúc đó bị xích diễm độc chú tiêu diệt chỉ là âm thân thể. Trước hắn phụ thể Lý Tiêu nhất thân thể có thể coi là dương thân thể. Đã bị ta thu vào kiếm thế giới, cần thời điểm đem bộ kia dương thân thể tập trung vào kiếm trận, là có thể chỉ dẫn ra thượng vị ma tướng trở xuống ma tộc. Nghe đến đó, trong phòng trà mấy người đều phải chịu cổ vũ. Vậy còn chờ gì? Mời Vương Cửu tiên sinh mau chóng chữa trị kiếm trận đi. Như ở vật tư trên có nhu cầu gì, mời ngài chỉ để ý mở miệng chính là. Vương Cửu nói rằng, tốt, này chỉ ma kiếm trận mặc dù chỉ là phụ trợ kiến trúc, nhưng kiến tạo cần tài liệu xác thực phiền phức. Ngoại trừ 100 khẩu lam cấp pháp bảo các loại cơ sở tư liệu sống ở ngoài, quan trọng nhất là ta cần một con nguyên thủy kiếm tinh làm kiếm trận hạt nhân. Nghe được nguyên thủy kiếm tinh bốn chữ, trong phòng trà an tĩnh một hồi lâu, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có mấy phần bất đắc dĩ. Lục Sân than thở, nguyên thủy kiếm tinh a, không nghĩ tới cuối cùng lại trở về vấn đề này đến rồi. Lần này Lý Phong Vân sở dĩ sẽ một mình đi tới thí luyện quật, chính là vì cầu một viên nguyên thủy kiếm tinh. Kết quả kiếm tinh không tìm được, trái lại tao ngộ ma tộc đánh lén, trọng thương mà về, mà bây giờ, nguyên thủy kiếm tinh nhu cầu lại nhiều hơn một viên, thực sự là để cho người nhức đầu cực điểm. Trầm Khinh Minh nhỏ giọng nói rằng, A Cửu bên kia tương đối trọng yếu, ta không nóng nảy. Triệu Yên cười khổ, bây giờ không phải là ai trước tiên ai sau vấn đề, mà là chúng ta liền một viên kiếm tinh đều không lấy ra được. Sân Nhi, trước ngươi cho những nhà khác viết thư, có trả lời sao? Lục Sân nói rằng, ngoại trừ Trầm gia, những nhà khác đều cho hồi âm, hết sức không lạc quan, hoặc là chính là giống như Lý gia không có tồn kho. Hoặc là chính là tuy có một viên tồn kho nhưng sớm có đặt trước công dụng, không có cách nào nắm đến giao dịch. Từ thư văn tự trên thái độ đến xem, phi thường kiên quyết. Còn Thánh Tông cùng ba viện bên kia, tạm thời vẫn không có hồi âm, nhưng sợ là cũng không thể hy vọng nhiều lắm. Lý Kinh Luân thì lại cau mày hỏi, cái kia chỉ ma kiếm trận, có hay không dàn xếp chỗ trống? Phải là nguyên thủy kiếm tinh sao? Dùng đồ thay thế liền không thể được sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, từ trên lý thuyết nói, có thay thế tính khả thi. Chỉ cần có thể lấy ra một cái đạo cụ, hoặc là thiết kế một cái cơ quan, đồng thời thỏa mãn trở xuống điều kiện là được rồi. Nói, Vương Cửu vận dụng ngòi bút như bay, trong nháy mắt hay dùng rậm rạp chằng chịt toán học công thức viết đầy ba tấm giấy. Giao cho Lý Kinh Luân, Lý Kinh Luân chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác thần trí của mình có chút vận chuyển mất linh. Nhưng mà thân là Thanh Vân Thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay dễ bán tác gia, văn học gia cùng nhà lý luận, hắn tinh thần nghề nghiệp cùng tôn nghiêm của nam nhân để hắn không cách nào mở miệng nói tự xem. Không hiểu, liền cứng rắn đẩy tinh thần áp lực thật lớn, mạnh mẽ vận tính ra. Một lát sau, Lý Kinh Luân liền hai mắt sung huyết, lỗ mũi thư giãn. Đỉnh đầu càng là bay lên một luồng sôi trào hơi nước, khác nào óc bốc hơi lên. Nhìn Lý Kinh Luân dáng dấp kia, dù là ai cũng biết đồ thay thế chỉ sợ là không thể trông cậy vào. Lục Sân lắc lắc đầu, liền dự định khuyên Lý Kinh Luân từ bỏ. Ai biết nhưng vào lúc này, Lý Kinh Luân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta tính ra. Sau đó liền từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy trắng, cấp tốc vẽ ra một cái cơ quan thiết kế đồ, phía dưới liệt kê rậm rạp chằng chịt công thức. Nhìn, chỉ cần y theo cái này công thức thiết kế chế tạo một tòa mô hình nhỏ linh năng lô, là có thể thay thế được nguyên thủy kiếm tinh. Lý Kinh Luân một bên lau chùi mồ hôi, một bên chỉ cảm thấy khắp toàn thân không chỗ không thoải mái uất thiếp. Này loại phá giải vấn đề khó tư vị, quả thực so với hắn thiếp thân chỉ đạo một số cuồng nhiệt nữ nhân sách phấn thời điểm còn muốn sung sướng, nhưng mà còn không có chờ này cỗ vui vẻ lan tràn biến quanh thân. Thì nhìn Vương Cửu đưa tay ở bản vẽ phía dưới chỉ tay. Bên này tính toán sai rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Kinh Luân chỉ một thoáng liền đọng lại. Một lát sau, đỉnh đầu bay lên càng thêm sôi trào kinh người hơi nước. Lại qua chốc lát, không nói một lời dầm ngã chổng vó. Trong lỗ mũi chảy ra hai cỗ máu tươi. Lục Sân che mặt lắc đầu. Được rồi, nguyên thủy kiếm tinh vấn đề. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Triệu gia bên kia thật có tồn kho, chỉ là không lớn muốn giao dịch với chúng ta. Ta có thể thử tìm cha ta nghĩ một chút biện pháp. Triệu Yên thì lại khẽ ồ lên một tiếng. Kim Ngọc Thành có tồn kho, vậy ta cũng nghĩ biện pháp cùng bên kia dựng một tuyến đi. Tuy rằng ta là ở riêng xuất thân, thế nhưng ở Kim Ngọc Thành bản gia bên kia vẫn có mấy người quen. Ân, vậy thì cảm ơn Yên tỷ. Người một nhà làm gì khách khí như vậy? Hơn nữa cái này cũng không phải là vì một nhà tư lợi. Chấm ngoặc kép, trong phòng trà hội nghị cuối cùng qua loa kéo xuống màn che. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, đến cùng cũng không lấy ra cái gì thiết thực biện pháp khả thi. Ai, nguyên thủy kiếm tinh, thực sự là tốt để cho người nhức đầu a. Trên đường về nhà, Trầm Khinh Minh thật dài chậm rãi xoay người, chuyển đầu hỏi Vương Cửu. A Cửu, ngươi cảm thấy ma tộc thật sự sẽ quay đầu trở lại sao? Vương Cửu nói rằng, không cách nào phán đoán. Hơn nữa khách quan tới nói, vấn đề này không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi mới đúng. Khi đó tiên ma đại chiến, ta cùng Cửu Tiên Tôn tự Trung Châu tiền tuyến lật đổ Hoàng Long. Tập kích ma hoàng điện, có thể ngăn ngừa là tự sát tập kích, chí ít mấy người kia đều không có định sống trở về. Lúc đó Thương Lan Phi các nàng ước định quá địch ta lực lượng so sánh. Chỉ cần có thể đem ma tộc hạt nhân thủ lĩnh chém giết, ma tộc rắn mất đầu bên dưới cũng không phải đã chỉnh hợp Cửu Châu Tư Nguyên Vạn Tiên Minh đối thủ, mà chúng ta là đầy đủ tín nhiệm Vạn Tiên Minh. Mới có thể đem tính mạng đều dựng lên đi làm tập kích. Còn bọn họ có phải hay không xứng đáng tín nhiệm của chúng ta? Cái kia chính là các ngươi những này người đến sau cần hồi đáp vấn đề. Từ tình huống bây giờ đến xem, chí ít không có xuất hiện xấu nhất cục diện. Dừng lại, Vương Cửu lại nói, hơn nữa, coi như ma tộc thật sự quay đầu trở lại cũng không sao. Ta có thể đánh tan chúng nó một lần, là có thể đánh tan chúng nó lần thứ hai. Khác một bên, kết thúc trà hội sau, Lục Sân mang theo Lý Phong Vân trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Này hai ngày nàng làm đương gia chủ mẫu, thực tại đã trải qua không ít chuyện, cũng là mệt đến cực kỳ ngã ở trên giường. Chốc lát liền ngủ thật say, màn đêm thăm thẳm thời điểm. Lục Sân bỗng nhiên bị một trận động tĩnh đánh thức, mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh sáng trong màu bạc nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, chiếu ra một cái tư thế oai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Phong Vân, a, Sân Nhi, ta làm ngươi thức sao? Xin lỗi, Lý Phong Vân vừa nói xin lỗi, vừa sửa sang lại bên hông túi chứa đồ cùng bội kiếm. Lục Sân dụi dụi con mắt, có chút khó tin hỏi, ngươi đây là, muốn đi xa nhà, đi chỗ nào? Lý Phong Vân tràn đầy phấn khởi nói, ta trước khi ngủ tra một chút Tương Châu địa lý trí. Khoảng cách Thanh Vân 800 dặm có một tòa Bích Vân Sơn. Có người nói bên dưới ngọn núi nhiều kỳ nhân dị sự. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, ngươi còn đang suy nghĩ nhảy núi tìm kỳ ngộ sự tình à? Lý Phong Vân gật đầu. Đúng đấy, bây giờ không phải là gấp thiếu nguyên thủy kiếm tinh sao? Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi cho ta đàng hoàng trở về nằm xong. Mọi người chúng ta đều đang cố gắng làm việc, ngươi thì ít đến làm loạn thêm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.